xuất hiện danh sách ấm ký. Sau khi nhìn đến ấm ký, lão giả gật gật đầu thu hồi ánh mắt. Mạnh Hảo, ngươi có thể gọi ta là Cửu bà. Lão bà mỉm cười, thần sắc rất hiền hòa, nói với Mạnh Hảo: vị thượng nhân bên cạnh ta, ngươi cứ gọi hắn là thần sư. Mạnh Hảo bái kiến Cửu bà lão tổ, bái kiến thần sư thượng nhân. Mạnh Hảo thu liếm hết thảy bá đạo cùng lớn lối trước đó, lộ ra một mặt biết điều, thậm chí mang một chút xấu hổ, nhanh chóng ôm quyền bái kiến. Thấy được xấu hổ trên thần sắc của Mạnh Hảo, lão bà cảm thấy rất có ý tứ, nhìn về phía Mạnh Hảo, ánh mắt càng nhu hòa. Một bên Lăng Vân Tử cũng là trong mắt mang tán thưởng. Năm đó khi ba đại đạo môn thí luyện, ông ta rất là thưởng thức đối với Mạnh Hảo. Nhất là loại bộ dạng vì tông môn có thể bỏ ra hết thảy đó, đến nay vẫn tồn tại ở chỗ sâu ký ức của ông ta. Vật này đưa cho ngươi, xem như lễ cúi đầu của ngươi. Lão bà cười cười, tay phải nâng lên hư không chộp một cái, lập tức một cái túi chứ vật xuất hiện, đưa ra trôi trước mặt Mạnh Hảo. Mạnh Hảo chớp chớp mắt, lập tức nhận lấy, thần thức quét qua một cái, lập tức nội tâm vui mừng. Bên trong đấy lại có rất nhiều đan phương ngọc sản, còn có dược thảo nhiều như biển. Trong đó có không ít đều là vật quý trọng của giới bên ngoài. Chỉ giá trị vật phẩm bên trong túi chứ vật này cũng rất bất phàm. Biết ngươi thích luyện đan, cho nên lần này mấy lão già chúng ta đây chuẩn bị cho ngươi một phần quà này ra mắt. Bên trong đây cũng không thiếu, là chúng ta mấy ngày này đi ra ngoài đặc biệt thu tới tay. Lăng Vân Tử ở một bên cười nói, nhìn như lời nói đơn giản, nhưng trên thực tế là đang nhắc nhở Mạnh Hảo. Bên trong những dược thảo này ẩn chứa tâm ý của ba người bọn họ. Đa tạ ba vị lão tổ ưu ái. Mạnh Hảo nhanh lần nữa cúi đầu, không chậm trễ chút nào đã thu túi chứ vật vào trong ngực, tốc độ rất nhanh. Ba người lão bà nhìn, lắc đầu cười, cho dù lão giả mặt không thay đổi cũng phải cười nhạt một cái. Trước tiên đối với chuyện mà ngươi sau khi đi tới biển thứ 9 gặp phải, chúng ta biểu đạt áy náy. Chuyện này cũng ngoài chúng ta dự liệu, vốn dĩ lập tức xuất hiện giải quyết, nhưng vì một chút ngoài ý muốn, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lão bà nhìn Mạnh Hảo, chậm rãi lên tiếng. Thần sắc của Mạnh Hảo như thường, hắn không phải là người mới vừa bước chân vào tu chân giới. Hắn tu hành nhiều năm, đã trải qua không ít việc ngươi lừa ta gạt, nhìn nhiều lắm, biết có một số việc không thể rất nghiêm túc. Mặc dù hắn tin lão bà ở đây, trước lúc này có lẽ thật không biết mình đến sẽ khiến cho yêu tu nhất mạch cừu hận như thế. Nhưng hắn cũng giống vậy tin rằng, sau khi thấy được mình cùng yêu tu nhất mạch tranh chấp, phía lão bà cũng đích đích xác xác dâng lên tâm tư khác. Hơn nữa, cho dù là Cửu bà đại diện chủ thế lực của Cửu Hải thần giới, muốn mượn cơ hội này đi chèn ép một chút yêu tu nhất mạch, Mạnh Hảo cũng không nói gì được. Cũng giống như hắn ban đầu ở phương gia vậy, Mạnh Hảo không cần thiết bị lợi dụng một chút. Hắn quan tâm chính là ngươi không thể không công lợi dụng ta. Cho nên thời khắc này, sau khi hắn cầm túi chứ vật, sớm cũng chưa có khúc mắc. Mà Mạnh Hảo cũng tin, nếu như không có chuyện lúc trước, quà ra mắt cũng sẽ có. Nhưng dược thảo bên trong túi chứ vật, sợ là sẽ phải ít hơn một nửa. Thấy được Mạnh Hảo biết điều, và lại tâm tư thông dụ, không có truy tầm chuyện bọn họ xuất hiện trễ, ánh mắt của lão bà nhìn về phía Mạnh Hảo mang vẻ thưởng thức. Ngươi nếu đi tới Cửu Hải thần giới, ta sẽ đơn giản nói với ngươi về khởi nguyên của ba đại đạo môn. Những chuyện này ngươi tự biết là được rồi, không được truyền ra ngoài. Ba đại đạo môn từ khi Cửu Đại Sơn Hải tồn tại tới nay liền xuất hiện, một mực vĩnh hằng đến nay. Về phần khởi nguyên đến từ chính ba vị trí tôn chí cao vô thượng. Lão bà từ từ lên tiếng, khi nói tới đây, Mạnh Hảo chợt ngẩng đầu, nội tâm động một cái. Ba vị trí tôn đó, tên đã không còn người nhớ, thế nhân xưng hô bọn họ theo thứ tự là Tiên Cổ Chí Tôn, Cửu Phong Chí Tôn, Hải Mộng Chí Tôn. Trong đó Tiên Cổ Chí Tôn sáng lập Tiên Cổ Đạo Tràng, Hải Mộng Chí Tôn sáng lập Cửu Hải Thần Giới cùng Thái Hành Kiếm Tôn.

sẽ không hạn chế thời gian, mà là vĩnh hằng bước vào cảnh giới tiên đế. Chương 1398, chấn động. Thời gian trôi qua, từng hơi thở đi qua, đã sớm đạt tới thời hạn của Niết Bàn quả. Nhưng Mạnh Hạo vẫn đang ngồi đó, vẫn còn dung hợp. Cho đến khi qua một nén nhang, thân thể của hắn run mạnh lên. Đôi mắt của hắn mở ra, tay phải bắt một trận về phía bình ngọc, đang muốn mở ra cái nắp, nhưng lại chần chờ. Trong cơ thể hắn thời khắc này ngàn vạn sợi tơ cũng đã ảm đạm, đang nhanh chóng biến mất. Mà Niết Bàn quả dung hợp vẫn chưa đạt tới 10 thành, thậm chí ngay cả nửa thành cũng không làm được. Nếu là so sánh thành phần trăm, như vậy thời khắc này bộ dạng của Niết Bàn quả là dung hợp chỉ 1% mà thôi. Cho dù hấp thu toàn bộ chí tôn huyết cũng nhiều nhất là đạt tới 4%. Không phải chí tôn huyết không đủ cường hãn, cũng không phải chí tôn huyết là giả. Mà vì giọt chí tôn huyết này sau khi bị pha loãng, và lại không biết là bị pha loãng bao nhiêu lần. Mạnh Hạo trầm mặc, nội tâm thầm thở dài. Hắn hiểu rõ, cho dù là ba đại đạo môn, có lẽ thật sự có chí tôn huyết hoàn chỉnh nhất định là càng ngày càng ít. Không có khả năng cho mình một giọt hoàn chỉnh. Dù sao hắn tuy là tự liệt, nhưng dõi mắt thời gian tương lai, hắn không thể nào là một người duy nhất. Như vậy, ba đại đạo môn mặc dù xem trọng, nhưng lại sẽ không dễ dàng cho ra chí tôn huyết hoàn chỉnh. Có thể đưa ra một giọt sau khi pha loãng đã là chí bảo. Mà ước định ban đầu, nói cũng vốn là chí tôn huyết sau khi pha loãng chứ không phải là hoàn chỉnh. Nếu có thể có một giọt hoàn chỉnh, ta nắm chắc sau khi hấp thu, trực tiếp dung hợp trái Niết Bàn quả thứ nhất, khiến cho ta từ nay về sau thực sự trở thành tiên đế. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra khát vọng. Loại tu vi vượt qua cảnh giới của tiên cảnh chí tôn đó, Mạnh Hạo hy vọng có thể vĩnh hằng thường tại. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đôi mắt lộ ra ánh sao. Không có hoàn chỉnh như vậy, ta liền sáng tạo ra một giọt chí tôn huyết hoàn chỉnh. Mạnh Hạo cắn răng một cái, lấy ra gương đồng. Nội tâm hắn cũng lo được lo mất. Hắn không biết lực lượng của gương đồng có thể phục chế chí tôn huyết hay không. Bên trong lầu các, thần sắc của Mạnh Hạo quyết đoán. Sau khi hắn nhìn gương đồng một cái, lập tức đặt cái bình nhỏ có chí tôn huyết trên gương đồng. Gần như vào khoảnh khắc cái bình nhỏ đựng chí tôn huyết chạm vào gương đồng, cái gương đột nhiên cuồng bạo trước nay chưa có, chấn động ầm ầm. Từng đạo tia sáng mãnh liệt lóng lánh trên cái gương. Một cỗ khí tức kinh người, mạnh mẽ tản ra về bốn phía. Chớp mắt một cái, đã tràn ngập cả lầu các đều bên trong khí tức kinh khủng này, thậm chí vẫn còn khuếch tán. Dường như nếu tùy ý khí tức của cái gương tràn ra, sẽ tràn ngập cả cửu hải thần giới, sẽ khuếch tán ra biển thứ 9, sẽ lan tràn để cửu sơn hải, thậm chí dường như có thể bao phủ cả sơn hải giới vào bên trong. Thời khắc này bên ngoài lầu các, anh Vũ đang bay múa, dương dương đắc ý, gương mặt hưng phấn cùng kích động. Sau khi trong đầu ảo tưởng đám hải sản đổi lại hung thú có lông tóc rậm rạp cuộc sống vui vẻ của mình. Ngũ gia bảo nghe cho kỹ các ngươi. Anh Vũ nghĩ tới đây, lập tức sống lớn về phía những yêu tu bên dưới. Nhưng nó vừa mới nói tới đây, không đợi tiếp tục, lập tức thân thể chợt run run một chút, như bị một cổ lực lượng vô hình hút khô thân thể. Mắt thường có thể thấy được sự khô héo kéo xuống. Nó sững sốt, khoảnh khắc xoay người nhìn lầu các chỗ Mạnh Hạo. Sau đó nó ngẩn ra, nó phát ra tiếng hét thê lương khẩn trương chưa từng có qua từ sau khi đi theo Mạnh Hạo. Nó luôn luôn bình tĩnh, cho dù gặp hung thú có lông tóc thịnh vượng đi chăng nữa cũng chưa từng có dáng vẻ khẩn trương như bây giờ. Dường như muốn trời long đất lở, dường như muốn thế giới nổ ầm ầm. Chủ nhân còn sống. Thanh âm thê lương của anh Vũ vang lên, chạy vọt ra, chạy thẳng tới lầu các. Thần sắc nó kinh hoàng. Khi nó bay ra, vì tốc độ quá nhanh, toàn thân lông tóc đều rơi xuống không ít. Cả thân mình đang run rẩy, thậm chí lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Bên trong lầu các, đôi mắt của Mạnh Hạo co rút lại. Cái mạnh của khí tức này dường như không thấy quy tắc, giày xéo pháp tắc. Một cỗ cường hãn bá đạo, dường như bầu trời tinh không cũng sẽ bị khí tức kinh khủng này trực tiếp vỡ vụn. cũng có một loạt lẩm bẩm nói nhỏ không ngờ truyền ra từ bên trong cái gương. Thanh âm mang thương tang cùng viễn cổ. Khoảnh khắc nó truyền ra, khiến trong ấp Mạnh Hạo nổ ầm ầm, dường như trước mắt xuất hiện vô số hình ảnh. Bên trong những bức họa này, hắn chỉ nhìn rõ ba bức trong đó, mà những hình ảnh khác đều nhoáng lên một cách liền mơ hồ. Nhưng chính là hai bức thấy rõ đó, khiến da đầu Mạnh Hạo dường như muốn nổ tung. Bên trong thần sắc lộ ra không thể tin cùng hoảng sợ. Bức tranh thứ nhất, bầu trời tinh không, một mảnh hỗn độn, không có tinh tú, chỉ có hư vô. Mà trong hư vô đó, có một đạo ánh sáng đang bay nhanh đã đi xa. Trong vầng sáng đó rõ ràng là gương đồng. Khi nó bay ra, mặt kính nhoáng lên một cái, lập tức ở bên cạnh nó xuất hiện một ngôi sao. Theo cái gương đi về phía trước, từng ngôi sao không ngừng xuất hiện. Đến cuối cùng, nó lần nữa nhoáng lên một cái, rồi lại xuất hiện một mảnh tinh không, giống như sáng lập thế giới. Nó không ngừng đi về phía trước, dường như không có đầu cuối. Nhưng cho đến khi biến mất, lại sáng lập vô số mảnh tinh không, như vô số giới. Mạnh Hạo hoảng sợ, trong ấp nổ ầm ầm. Bức họa thứ hai là trong thế giới sáng tạo ra vô số tinh không đó, thời khắc này lại có vô số tồn tại. Những tồn tại đó không phải tu sĩ, mà là vô số cổ sinh mạng không cách nào hình dung. Bọn họ có như hung thú, có như chất lòng, có như khí tức, có thậm chí chỉ là kim thạch. Vô biên vô tận đang hỗn chiến. Bất kỳ một sự tồn tại nào đều bạo phát ra lực lượng khiến Mạnh Hạo chấn động, đó là đạo cảnh. Mạnh Hạo không cách nào tưởng tượng bên trong có bao nhiêu đạo cảnh, nhiều lắm nhiều lắm. Nhưng giờ đây bọn chúng trong sự giết chóc, phảng phất là tranh đoạt một dạng vật phẩm. Vật phẩm bị tranh đoạt đó, không ngờ là một mặt gương đồng. Mà loại tranh đoạt ấy không biết đưa tới dao động dạng gì. Gương đồng không ngờ dưới cái chấn động mạnh, trên đó bay ra hai cái hạt châu tối sầm, trắng nhợt, gào thét đi về hai phương hướng bất đồng. Cho đến giờ khắc này Mạnh Hạo mới nhìn ra trên gương đồng vốn ở hai mặt thuận nghịch đều có hai hạt châu, mà hạt châu nọ cũng không phải là bộ kiện chủ yếu, chỉ là phụ thuộc gương đồng thôi. Nhưng nó dù chỉ là bộ kiện phụ thuộc, không ngờ cũng lộ ra khí thế khiến Mạnh Hạo nghẹt thở. Dường như hai hạt châu có lực lượng chí cực không cách nào hình dung. Nhưng cho dù bọn họ có mạnh mấy đi nữa cũng vẫn phụ thuộc vào gương đồng, là phụ không phải chủ. Mặt bức họa thứ ba, Mạnh Hạo thấy được thế giới. Trong thế giới đó có vô số tử thi, không biết tử vong đã bao lâu, khiến cho thế giới này giống như táng địa. Một đạo ánh sáng bay tới, trong vầng sáng chính là gương đồng. Nó chỉ đi ngang qua nơi đấy, nhưng trong nháy mắt nó xuất hiện, khiến da đầu Mạnh Hạo tê dại. Một màn rung động xuất hiện. Những thi thể kia lại từng cái một đứng lên, máu thịt lần nữa xuất hiện, chớp mắt một cái, sống lại. Trong mắt bọn họ lộ ra điên cuồng, cũng có khát vọng. Dường như ở chỗ này chờ đợi vô số năm tháng, rốt cuộc chờ đến một ngày này. Một cái bàn tay bằng xương trắng to lớn đang nhanh chóng sinh trưởng máu thịt, trong giây lát đánh ra từ dưới lòng đất. Khoảnh khắc nhìn đến cái tay kia, Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Đầu óc hắn nổ ầm ầm, cái tay này cho hắn cảm giác vượt qua hết thảy tu sĩ mà hắn đã thấy. Nếu thật nói có, chỉ có nữ chí tôn áo trắng. Nhưng Mạnh Hạo lại cảm giác cái tay này cường hãn vượt qua nữ chí tôn áo trắng. Cái bàn tay chợt đưa ra, nhưng lại hướng về gương đồng, chộp một cái bắt đi. Một chảo đó dường như bóp nát tinh không, dường như đang bắt ra tinh không thương mang rút nhỏ, biến thành vật trong lòng bàn tay vậy. Xuất hiện ở khoảnh khắc sụp đổ, Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Toàn bộ hình ảnh trước mắt hắn biến mất. Gương đồng này có lai lịch ra sao? Mạnh Hạo cảm giác mình bị lật đổ. Hắn nhìn gương đồng. Thời khắc này cái bình nhỏ đựng chí tôn huyết đang không ngừng sáp nhập vào bên trong. Càng làm cho Mạnh Hạo khiếp sợ là hắn một lần nữa thấy được mặt kính trên gương đồng. Không phải hoàn chỉnh, mà nó vỡ vụn, trong đó chỉ có một khối tồn tại. Còn một khối khác

từ đầm nước nơi đơ truyền đến. Hát với ngũ gia, đừng sai nhà a. Còn trẻ đã từng không nghe lời. Ta là một con hải sản nhỏ. Hải sản nhỏ nga nga nga nga hải sản nhỏ.